Yêu Long Cổ Đế, chương 4372, đệ nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên quan tới phụ trợ vật phẩm, từ được đến về sau, tiến vào tam thanh chi cảnh, Tô Hàn nhưng xưa nay đều không có sử dụng cơ hội. Nguyên lai tưởng rằng, tại tam thanh chi cảnh bên trong, lại là một trận cực kỳ tranh đoạt kịch liệt. Nhưng loại này tranh đoạt, cũng không tồn tại. Theo tiến vào tam thanh chi cảnh, Tô Hàn liền bước lên nguyện vọng kiều. Trực đến bây giờ, trực tiếp tiến nhập chí tôn trong cột ánh sáng. Có lẽ Lăng Tiếu, Diệp Tiểu Phỉ đám người, tại tam thanh chi cảnh ở trong tranh đoạt, sẽ dựa vào này chút phụ trợ vật phẩm. Nhưng Tô Hàn, lại là đều giữ lại. Tất cả phụ trợ vật phẩm, đều chỉ có thể ở tam thanh chi cảnh ở trong sử dụng. Cầm đi ra bên ngoài liền sẽ hết hiệu lực. Tô Hàn đương nhiên sẽ không tiếp tục giữ lại. Giữ lại cũng vô dụng. Chẳng qua là lãng phí mà thôi. Bạch, màu băng lam quang châu. Từ Tô Hàn trong tay xuất hiện. Trung Lân cùng bàn cổ tinh tử. Đều là sắc mặt đại biến. Nhất để bọn hắn kiêng kỵ phụ trợ vật phẩm. Cuối cùng bị Tô Hàn cho lấy ra. Chấn hồn băng châu. Vật này, có thể lan ra toàn cảnh. Đóng băng hết thảy sinh linh 10 giây đồng hồ. Đây là một cái vô cùng không rõ ràng chú thích, nhưng cũng là một cái vô cùng minh xác nhìn chăm chú. Nếu băng phong chiến khải, chân viêm thủ trạc chờ phụ trợ vật phẩm, tại đây chí tôn bên trong cột ánh sáng bộ có thể sử dụng. Cái kia chấn hồn băng châu, tự nhiên cũng có thể dùng. Đồng thời, là lan ra toàn cảnh, lan ra toàn bộ chí tôn bên trong cột ánh sáng bộ. Tô Hàn, người sao có thể xuất ra như thế quá phận vật phẩm? Trung Lân răng đều muốn cắn nát. Bàn cổ tinh tử cũng là mặt âm trầm. Muốn nói gì, nhưng chưa kịp hắn mở miệng. Tô Hàn chính là hừ lạnh bên trong. Trực tiếp đem chấn hồn băng châu ném ra. Xoạt, băng châu tản ra. Đóng băng toàn cảnh. Dùng chấn hồn băng châu lan ra địa phương làm trung tâm. Màu tuyết trắng đóng băng hào quang cấp tốc bao phủ. Ngoại trừ Tô Hàn bên ngoài, Trung Lân, bàn cổ tinh tử, thậm chí những thế giới nhỏ kia hóa thành điểm sáng, đều bị trực tiếp đóng băng. Tại tam thanh chi cảnh bên trong, tại tất cả phụ trợ vật phẩm bên trong, này chấn hồn băng châu, liền là vô địch, cho dù là còn đang thiêu đốt hỏa hệ cấm chú phần thiên diệt địa, đều tại đây khắc trực tiếp bị dội tắt. Phải nói, những cái kia hỏa diễm còn đang thiêu đốt, đều bị bịt kín một tầng trắng đông lạnh. Quảng cáo, Trung Lân trợn to con mắt, lẳng lặng đứng ở nơi đó. Bàn cổ tinh tử sắc mặt mang theo nộ khí, cả người đều ở vào trắng đông lạnh bên trong. Cái kia băng màu trắng sương mù cấp tốc hướng phía nơi xa lan tràn. Liền Hàm Bi, Phong Tì, Xích Đông, cùng với Tô Hàn trước đó nhìn thấy Lăng Tiếu, Diệp Tiểu Phỉ đám người đều bị đóng băng ở 10 giây bên trong. Trừ người thi triển bên ngoài, hết thảy sinh linh, như thế kinh khủng hiệu quả, liền Tô Hàn đều hít vào một ngụm khí lạnh, hoàn toàn không nhìn phòng ngự, bỏ qua tu vi, bỏ qua bất luận cái gì chiến lực, dù cho giờ phút này đứng ở chỗ này lấy chính là một tên thánh cảnh. Chỉ cần cho Tô Hàn thi triển chấn hồn băng châu cơ hội, cái kia cũng có thể đem hắn đóng băng. Hàm Bi, Phong Tì, Xích Đông chờ thiên kiêu, khoảng cách Tô Hàn quá xa, vô pháp đem bọn hắn như thế nào. Có thể Trung Lân cùng bàn cổ tinh tử, lại là tại bị đóng băng ở trong nháy mắt, Tô Hàn trực tiếp ra tay. Bạch, phá giới chi nhận nổi lên, Tô Hàn chiến lực nháy mắt tăng lên tới đỉnh phong. Hắn không có thi triển pháp tắc lĩnh vực, đánh giết thời khắc này Trung Lân cùng bàn cổ tinh tử, căn bản không cần những cái kia. Vù vù, đao mang quét ngang mà ra, xỏ xuyên qua này phương không gian. Trung Lân cùng bàn cổ tinh tử trên người đóng băng, tất cả đều bị xé mở. Thân ảnh của bọn hắn, căn bản cũng không khả năng có bất kỳ phản ứng nào. Chính là tại phá giới chi nhận dưới, bị cắt thành hai nửa. Nguyên thần đến cùng chết hay không? Tô Hàn không biết, giờ phút này thời gian cấp bách, không cho phép hắn đi thăm dò xem. Có thể ít nhất, kích giết bọn hắn một lần, cũng không uổng phí Tô Hàn thi triển này miếng chấn hồn băng châu. Đương nhiên, Trấn Hồn Băng Châu thi triển, cũng không thật sự là vì đánh giết bọn hắn. Đây chỉ là thứ hai mà thôi. Tô Hàn chân chính mục tiêu vẫn là ngăn chặn bọn hắn, chính mình phóng tới cung điện. Trên thực tế, hắn cũng xác thực làm được. Bọn hắn hẳn là không chết được a. Trong lòng than nhẹ, Tô Hàn cuối cùng lại nhìn hai người thi thể liếc mắt. Lần thứ ba thi triển thất thải phượng y thuấn di. Ngay sau đó, là lần thứ tư, lần thứ năm, lần thứ sáu. Làm lần thứ sáu thuấn di về sau, hắn cách cung điện đã đến gần vô hạn. Mà cực phía dưới chỗ Trung Lân cùng bàn cổ tinh tử trên thi thể đều là xuất hiện một tầng hào quang màu xanh lá cây đậm. Quang mang kia đem bọn hắn hóa thành hai nửa thi thể cho bao bọc, sau đó xâm nhập trong đó. Mắt thường có thể thấy này hai bộ thi thể nhanh chóng dung hợp lại cùng nhau, vết đao biến mất không thấy gì nữa. Tựa như bọn hắn cho tới bây giờ đều không có bị chém giết. Bích Nguyệt Thần Trúc, bàn cổ tinh tử mặt âm trầm, tự lẩm bẩm, cái kia hào quang màu xanh lá cây đậm chính là đến từ Bích Nguyệt Thần Trúc. Bích Nguyệt Thần Trúc công hiệu chỉ có một cái, tại tam thanh chi cảnh bên trong phục sinh một lần, tương đương với lần này tử vong của bọn hắn không có bất kỳ tổn thất nào. Thật muốn nói có, cũng chẳng qua là tổn thất một cây Bích Nguyệt Thần Trúc mà thôi. Đương nhiên, bọn hắn chỗ có Bích Nguyệt Thần Trúc cũng chỉ lần này một cây. Bất quá, cái kia Trấn Hồn Băng Châu 10 giây đóng băng thời gian tuy nói còn chưa qua, nhưng bọn hắn phục sinh về sau lại không hề bị này hạn chế. Hắn nhanh tiến vào, Trung Lân răng đều muốn cắn nát. Hắn giờ phút này lần nữa hóa thành hình người. Hắn trong tay đồng dạng là cầm lấy hai cái kia tinh thạch. Chỉ bất quá, trước kia khối băng lớn nhỏ tinh thạch, giờ phút này cũng đã biến thành lớn chừng bằng móng tay. Rất nhanh, liền sẽ bị triệt để luyện hóa. Mà Trung Lân nơi đó, xoạt, hai cái tinh thạch bị luyện hóa hoàn tất. Một lam một hồng, hai sợi hào quang màu xanh lá cây đậm tiến nhập mi tâm của hắn. Thân thể của hắn hung hăng chấn động. Ngay sau đó, cái kia vốn là liền đã đạt đến thất tinh thiên thần cảnh tu vi, thế mà cấp tốc cất cao, cho đến thất tinh thiên thần cảnh đỉnh phong. Trung Lân mắt sáng lên. Này hai cái trứng từ luyện hóa hoàn tất về sau, còn có thể gia tăng tu vi. Không chỉ là tu vi, cũng không chỉ là trứng từ. Bàn cổ tinh tử nói, Trung Lân rất nhanh cũng có thể đem trứng từ luyện hóa hoàn tất. Hắn tự nhiên không cần đi giấu giếm. Dứt lời về sau, bàn cổ tinh tử lập tức xuất ra thiên hành thần ngoa. Sau đó lại bày ra đủ loại có thể làm cho tốc độ trồng chất thủ đoạn. Cả người như là trường hồng, hướng phía cung điện phóng đi. Tại sông đi lên thời điểm, hắn còn tức giận mở miệng. Tô Hàn, ngươi không có chứng từ, vì sao cung điện không đem ngươi ngăn cản? Này thăng đăng thiên đều tại chiếu cố ngươi sao? Ngươi thật đúng là thiên vận chi tử à, oanh. Này lời mới vừa dứt, phía sau chính là truyền đến một hồi nổ vang. Bàn cổ tinh tử căn bản không cần đi xem, liền có thể biết, cái kia là tới từ Trung Lân khí tức tăng lên. Hắn cũng đem hai cái kia chứng từ luyện hóa hoàn tất. Ha ha ha ha, quả nhiên, Trung Lân tiếng cười to. Tùy theo tới, bàn cổ tinh tử, người so với họ Tô vẫn là hết sức nhường bản điện ưa thích. Này chứng từ hoàn toàn chính xác không chỉ có thể tăng cao tu vi, ngay cả ta chí tôn huyết mạch đều xuất hiện một ít biến hóa. A Tô Hàn, người mặc dù có thể không bằng vào chứng từ liền tiến vào cung điện, nhưng ngươi nhìn xem bản điện cùng bàn cổ tinh tử tu vi tăng lên. Mắt thấy không thèm, Tô Hàn cúi đầu quét Trung Lân liếc mắt, sau đó tốc độ kia toàn bộ bùng nổ, mấy bước về sau, trực tiếp bước vào cung điện. Quảng cáo, cách chương.